Bất quá công kích đáng sợ hơn thực sự không phải là một kích này của Hỗn Độn Thánh Đỉnh, mà là đột nhiên một đạo liệt nhật chi quang mở ngoặc tròn, quang mang của mặt trời đóng ngoặc tròn kích xạ từ bên trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh ra. Húc Nhật Thuấn Sát Kiếm thức thứ nhất, Húc Nhật Đông Thăng. Liệt nhật chi quang như là Húc Nhật Đông Thăng, có một cỗ đại thế không thể ngăn cản, tốc độ nhanh tới cực điểm. Hưu, trong nháy mắt đạo kiếm quang này lập tức xẹt qua ngàn thước hư không chợt lóe lên bên cạnh Đồng Nghệ. Trong lúc vội vã, Đồng Nghệ lại một lần nữa thi triển huyền quy khí kình, hai đấm của hắn va chạm trước ngực, một đạo cự đại quy bao phủ lấy hắn. Hết thảy phát sinh quá là nhanh, không biết là kiếm quang của Huyền Thiên đâm tới trước hay là hư ảnh huyền quy của Đồng Nghệ sinh ra trước. Đồng Nghệ có bị đâm trúng hay không căn bản nhìn không ra. Đồng Nghệ, đây là đường mình ngươi lựa chọn, con đường tử lộ. Huyền Thiên ngoài ngàn mét thản nhiên nói. Ba, tư ảnh huyền quy trong cơ thể Đồng Nghệ như là khí cầu bị châm đâm một chút, lập tức bạo liệt. Phúc, một chuỗi máu tươi từ nơi cổ họng Đồng Nghệ phun ra. Một kiếm Húc Nhật Đông Thăng của Huyền Thiên đã đâm trúng cổ họng của hắn, rất nhanh xẹt qua trên cổ, cắt ra đạo đạo vết thương thật lớn. Xa xa Huyền Thiên vung lên bàn tay về phía Đồng Nghệ. Vèo, hào quang Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại một lần nữa nổi lên, mang theo Hỗn Độn, Lôi Đình, Hỏa Xiếm tam đại áo nghĩa mạnh mẽ đâm tới Đồng Nghệ. Không, Đồng Nghệ nhìn Hỗn Độn Thánh Đỉnh như núi đánh tới, thần sắc hoảng sợ. Bành, một tiếng nổ tung, Đồng Nghệ lại một lần nữa bị đánh bay, bất quá lúc này đây hắn vốn là đã bị thương nặng, lực phòng ngự hoàn toàn giảm xuống tới cực điểm, ngay cả linh thân đều bị đụng rách, máu tươi như mưa, lập tức đi bán muối. Kiếm nhịp thương không, tác giả, ép, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1182. Huyền Thiên ta đã đến. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, thực lực Đồng Nghệ đã đủ chém thành vương giả bình thường, so với Huyền Thiên không kém chút nào, thậm chí còn mạnh hơn một bậc. Dù sao thực lực của Huyền Thiên ở bán bộ vương giả, trảm vương giả, tiểu thành cực hạn cũng dư xài, nhưng so với vương giả đại thành nhiều nhất chỉ ngang tay thôi. Nhưng Huyền Thiên mượn nhờ Hỗn Độn Thánh Đỉnh lại đánh bại Đồng Nghệ rất dễ dàng. Huyền Thiên đang ở trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh dựng ở thế bất bại, lực công kích của Đồng Nghệ hoàn toàn không có hiệu quả với hắn, mà công kích của Huyền Thiên đối với Đồng Nghệ lại gây ra tổn thương rất lớn. Cho nên quá trình chiến đấu có thể nói là rất dễ dàng, Đồng Nghệ liền tán mình trong tay Huyền Thiên. Đối với thực lực của Huyền Thiên, Đồng Nghệ không đoán sai, nhưng đối với áp chủ bài của Huyền Thiên hắn vẫn không hiểu rõ, vì thế nên Đồng Nghệ phải trả giá bằng tánh mạng. Đồng gia là thế lực hoàng phẩm của Vạn Sơn vực, truyền thừa mấy ngàn năm, nội tình thập phần thâm hậu, thực lực thập phần cường đại. Đồng Nghệ với tư cách là thiếu gia chủ, địa vị tự nhiên vô cùng tôn quý. Mặc dù Dương Oai trong Tịch Dương lâu thì Yến Cô Thành cũng cho Đồng gia mặt mũi, không làm gì hắn, mà giờ khắc này, vậy mà lại chết trong tay Huyền Thiên mới chỉ là bán bộ vương giả. Đồng Nghệ cho dù là chết rồi nhưng trong mắt vẫn lộ rõ vẻ không thể tin được. Tuy rằng Đồng Nghệ mới 27 tuổi, nhưng võ giả chết trên tay hắn lại rất nhiều, từ trước đến nay hắn đều là nắm giữ lấy chủ quyền sát phạt. Chỉ có chuyện hắn chém giết người khác, cho nên hắn chưa từng lường được bản thân mình lại chết trong tay Huyền Thiên. Hắn đố kỵ sợ hãi là tiềm lực của Huyền Thiên mà không phải thực lực, nhưng hết lần nào tới lần khác mọi chuyện lại nằm ngoài dự liệu của hắn. Cho dù là hiện giờ, Huyền Thiên chém giết hắn cũng rất dễ dàng, Huyền Thiên bàn tay một chiêu. Hỗn Độn Thánh Đỉnh và kiếm trận vạn kiếm đều thu trở về, thân ảnh hắn lóe lên, rất nhanh đến bên cạnh thi thể Đồng Nghệ, thu không gian giới chỉ của hắn lại, bảo khí thủ sáo trên tay cũng lấy xuống, sau đó nhanh chóng rời đi. Yến Tịch Tịch và Lý Sật Phong lại bị bắt giữ, cái này có chút vượt quá dự liệu của Huyền Thiên, hắn không nghĩ tới những người này lại lớn mật như thế. Yến Tịch Tịch chính là con gái của Kiếm Hoàng Yến Cô Thành, nếu kích thích lửa giận của Yến Cô Thành sẽ là một chuyện rất nguy hiểm. Nhưng bọn hắn vẫn làm, cái này khiến Huyền Thiên phải nhíu mày, có ít người tuy rằng hắn không biết, nhưng sát tâm đối với hắn lại rất nặng, không biết bao nhiêu người muốn như đồng nghệ ở trong đan đế dược viên chém giết hắn. Bởi vì lấy tiềm lực của Huyền Thiên, nếu trở thành vương giả thì chiến lực sẽ có tiến triển về chất, còn đáng sợ hơn hiện giờ gấp 10 lần. Một ít thiên tài nhất lưu, siêu nhất lưu không muốn ngoại từ ngũ đại yêu nghiệt biến thắng ra vẫn còn có người dấm lên trên đầu bọn hắn. Hơn nữa người trợ giúp dùng tâm kín đáo cho nên không ít thiên tài thậm chí muốn thừa dịp trước khi Huyền Thiên thành vương để chém giết hắn. Các ngươi có sát tâm với ta, đây là ý nghĩ của các ngươi, ta không xen vào, nhưng các ngươi dám đụng đến bằng hữu ta, vậy chính là muốn chết. Trong mắt Huyền Thiên bắn ra hào quang lăng lệ ác liệt mà lạnh như băng, sát khí cường đại tràn ngập chung quanh hắn. Xuyên qua thông đạo an toàn đi đến trước 200 dặm, Huyền Thiên đi tới bên cạnh khe hở của màn hào quang phòng ngự trung tâm cấm khu, chui vào trong cái khe bay ra. Màn hào quang dày 50 dặm cũng không lâu lắm liền xuyên qua, Huyền Thiên đến bên ngoài trung tâm cấm khu, nơi này là nơi có thể thuấn di. Huyền Thiên tay vừa nhấc, một khỏa thành vương đan cực phẩm liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, lập tức bay vào trong miệng. Rồi sau đó thân ảnh Huyền Thiên lói lên, liền xuất hiện ở ngoài mấy chục dặm, liên tục hơn 10 lần thuấn di, liền bay qua mấy trăm dặm. Rốt cuộc thấy được một vị cường giả thiên tài. Tốc độ thuấn di của Huyền Thiên phải nhanh hơn hắn nhiều lắm, rất nhanh liền đuổi theo, nói: "Kiếm hữu xin dừng bước." Trước 30 tuổi bước vào vương giả cảnh, nhìn qua bộ dáng chỉ mới vừa 20 tuổi đầu, bảo trì tướng mạo khi vừa mới trưởng thành. Cường giả trẻ tuổi ngừng lại, nhìn về phía Huyền Thiên, nói: "Chuyện gì?" Huyền Thiên nói: "Kiếm hữu có biết mấy ngày nay bên trong đan đế dược viên xảy ra đại sự gì không? Ví dụ như nội đấu giữa thiên tài, đại lượng cường giả thiên tài vây công một nam một nữ đến từ Tây Huyền vực." Cường giả trẻ tuổi gật đầu nói: "A, ngươi nói chuyện này sao? Nghe nói lá gan của bọn hắn cũng quá lớn, nghe nói nữ tử kia đẹp như tiên nữ, chính là con của một vị kiếm hoàng. Dám động vào nàng, khẳng định cũng là thiên tài hậu bối của thế lực hoàng phẩm." Trong mắt Huyền Thiên lóe lên tinh quang, nói: "Vậy bọn họ hiện ở nơi nào?" Cường giả trẻ tuổi nói: "Tại Thiên Thần Cung." Huyền Thiên nói: "Thiên Thần Cung ở nơi nào?" Cường giả trẻ tuổi nói: "Là một kiến trúc của thiên gia thời đại thượng cổ còn sót lại trong đan đế dược viên, vốn đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn mấy gian phòng. Hơn nữa, chỗ đó địa thế rộng lớn, có một cái quảng trường phạm vi mấy ngàn thước, ngươi đi về phía nam 14-15 vạn dặm là có thể đến. Vì kiếm hữu này, ngươi tìm bọn hắn làm gì? Ngươi không phải cùng bọn với bọn họ đấy chứ?" "Không phải cùng, ta tìm bọn hắn là vì giết bọn hắn." Thân ảnh Huyền Thiên nói lên chỉ lưu lại một câu. Trong ánh mắt cường giả trẻ tuổi lộ ra vẻ khiếp sợ, tự nhủ nói: "Ta không nghe lầm chứ, một tên bán bộ vương giả nói muốn đi giết bọn hắn. Bọn hắn có hơn 20 vị vương giả thiên tài, ngay cả vương giả đại thành thiên tài siêu nhất lưu đều có a. Thiên Thần Cung cách chỗ ba người Huyền Thiên, Yến Tịch Tịch, Lý Sật Phong tiến vào đan đế dược viên chừng 20 vạn dặm. Tại đây có một tòa cung điện tan hoang, gọi là Thiên Thần Cung, là kiến trúc còn sót lại của thế lực đế phẩm thiên gia thời đại thượng cổ. Ở trước Thiên Thần Cung tan hoang kia có một cái quảng trường cự đại, già rộng đều ước chừng 5.000 mét tứ phương phương. Ở góc khuất gần quảng trường Thiên Thần Cung, hai người Yến Tịch Tịch, Lý Sật Phong ngồi ở dọc theo trên một ổ đá dài lớn của quảng trường, nơi cách hai người không xa có không ít cường giả thiên tài hoặc ngồi hoặc đứng. Yến Tịch Tịch, Lý Sật Phong nhìn như không việc gì, nhưng trên thực tế hai người đều bị phong ấn tu vị, khiếu huyệt, nhúc nhích thì có thể nhưng lại không có một chút thực lực. Yến Tịch Tịch tuy rằng bị quản chế, Nhưng thân phận đặc thù, không người nào dám làm gì nàng. Nhưng Lý Giật Phong lại khác, trên mặt có hai dấu tay, hiển nhiên bị người tát. Cường giả thiên tài bên cạnh tổng có 24 vị, tu vị cường đại nhất là hai vương giả đại thành. Một người trong đó chính là người từng tới ngọn núi chỗ huyên thiên trước khi đan đế dược viên mở ra. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1183. Huyền thiên ta đã đến. Mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn, không đến 30 tuổi đã trở thành vương giả đại thành. Tư chất như vậy khẳng định có được chiến lực vượt cấp khiêu chiến. Vương giả đại thành đỉnh phong bình thường chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Đây là một đám thiên tài có thực lực cao nhất trong số những cường giả thiên tài tiến vào đan đế dược viên. Trong 24 người này thậm chí có hai tên vương giả đại thành, hơn nữa một ít vương giả tiểu thành cực hạn, vương giả tiểu thành, vương giả bình thường, thực lực toàn bộ đội ngũ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Trong đội ngũ này, tổng cộng có 7 thế lực lớn, phân biệt đến từ chính 7 vực, đều là thế lực hoàng phẩm. 7 đại thế lực hoàng phẩm này có Vạn Sơn vực Đồng gia, Tây Trạch vực Kỷ gia, Tề Lâm vực Châu gia, Liệt Hỏa vực Đằng gia, Thiên Sa vực Hoàng Phong cốc, Nguyên Hồ vực Long gia, An Hống vực Kim Quang môn. Danh ngạch tiến vào đan đế dược viên thế lực hoàng phẩm có cái thì có 3, 4, thậm chí là 5. Thế lực hoàng phẩm đỉnh tiêm thì lại có trên 10 danh ngạch. Danh ngạch bao nhiêu, không chỉ phải xem thực lực còn phải xem tư lịch. Tịch Dương Lâu tuy rằng thực lực không kém, nhưng trước khi Yến Cô thành thành hoàng thì chỉ là một thế lực vương phẩm đỉnh tiêm, trở thành thế lực hoàng phẩm chẳng qua chỉ mới trăm năm. Đây là lần đầu tiên Tịch Dương Lâu có tư cách vào đan đế dược viên, cho nên chỉ có 3 danh ngạch. Trong 7 thế lực lớn này, Tề Lâm vực Châu gia, Nguyên Hồ vực Long gia có 3 danh ngạch, 5 thế lực còn lại là 4 danh ngạch, tổng nhân số hẳn là 26 người. Bất quá Kỷ Phi Thu của Kỷ gia và đồng nghệ của Đồng gia đã bị Huyền Thiên chém, cho nên chỉ còn lại có 24 người. Vạn Sơn vực, Tây Trạch vực, Tề Lâm vực, Liệt Hỏa vực, Thiên Sa vực, Nguyên Hồ vực, An Hống vực, 7 vực này đều là một trong 108 vực của miền Tây Trung Châu. Vạn Sơn vực, Thiên Sa vực, An Hống vực, Liệt Hỏa vực, Tây Trạch vực đều là đại vực, phạm vi ngoài 200 vạn dặm, lớn hơn Tây Huyền vực rất nhiều. Trong 7 thế lực này, thực lực của Vạn Sơn vực Đồng gia, Thiên Sa vực Hoàng Phong cốc, An Hống vực Kim Quang môn là mạnh nhất. Hai vương giả đại thành kia, một người đến từ Thiên Sa vực Hoàng Phong cốc, người khác là đến từ An Hống vực Kim Quang môn. Thiên Sa vực, Nguyên Hồ vực, An Hống vực đều là nơi cách xa Tây Huyền vực, cách xa nhau đến mấy vực, bình thường rất ít có liên hệ với Tây Huyền vực. Bất quá, bởi vì ba vực Vạn Sơn vực, Liệt Hỏa vực, Tây Trạch vực ở khá gần, giữa các thế lực hoàng phẩm có lui tới mật thiết, có quan hệ thông gia, cho nên thiên tài hậu bối của ba thế lực hoàng phẩm này cũng bị bọn người đồng nghệ kéo qua. Hoàng Tĩnh Phong, ngươi nói tiểu tử kia sẽ không phải chết ở cấm địa trung tâm rồi chứ? Nếu đi ra, biết rõ chúng ta giam giữ hai bằng hữu của hắn, có lẽ sớm nên tới rồi mới phải. Một vương giả đại thành mặc trường bào màu vàng nói, đúng là vương giả đại thành đến mặt bọn người Huyền Thiên đến trước khi đan đế dược viên mở ra kia. Đối tượng hắn nói chuyện là một vị khác vương giả đại thành khác. Hoàng Tĩnh Phong trong tay cầm một thanh trường kiếm gần như trong suốt, khí tức bành trướng tùy ý huy vũ vài cái, nói: Kim Thế Lăng, nếu tiểu tử kia sợ chết, khi biết tin tức ngược lại sẽ như con rùa đen vậy, nấp ở một chỗ không dám đến. Ánh mắt Lý Giật Phong thỉnh thoảng nhìn sang phía trường kiếm gần như trong suốt trong tay Hoàng Tĩnh Phong, đúng là bảo kiếm hoàng cấp của hắn. Kim Thế Lăng vỗ vỗ cái trán, nói: Còn thật sự có khả năng này, không biết đồng nghệ tiến vào trung tâm cấm khu có tìm được tiểu tử kia không nữa. Nếu hắn thực sự làm rùa đen rút đầu, đan đế dược viên lớn như vậy thật đúng là khó tìm a. các ngươi là đang tìm ta sao? Bỗng nhiên, một thanh âm từ không trung truyền đến, mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh Thiên Thần Cung tan hoang đứng một thanh niên tuổi chừng 22-23 tuổi, tướng mạo vô cùng anh tuấn. Ánh mắt thanh niên anh tuấn vô cùng lăng lệ ác liệt quét qua mọi người nói: Huyền Thiên ta đến rồi. Bỗng nhiên chúng cường giả thiên tài cảm thấy phía sau lưng mát lạnh, từ trong mắt Huyền Thiên bọn họ cảm nhận được sát ý mãnh liệt. Huyền Thiên, Yến Tịch Tịch và Lý Giật Phong ánh mắt khẽ giật mình, tất cả đều hét lên một tiếng kinh hãi. Yến Tịch Tịch vội la lên: Huyền Thiên, ngươi đi mau, bọn hắn không dám làm gì chúng ta đâu. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Huyền Thiên chờ sau khi người thành vương lại tới thu thập bọn hắn, hiện giờ chạy đi. Lý Giật Phong cũng hô to một tiếng. Ánh mắt Huyền Thiên rơi vào trên người Yến Tịch Tịch và Lý Giật Phong, dừng lại một chút ở dấu tay trên mặt Lý Giật Phong nói: Bọn hắn dám đụng đến bằng hữu của Huyền Thiên ta, hiện giờ ta liền giết bọn hắn. Cái gì? Ta có nghe lầm không? Hắn mới vừa nói cái gì? Hoàng Tĩnh Phong đang loay hoay với thành bảo kiếm hoàng cấp bóng dùng thanh âm kỳ dị nói: Các ngươi có nghe không? Tiểu tử này nói muốn giết chúng ta, ha ha. Là chúng ta, vương giả thiên tài ở đây tổng cộng 24 vị, mỗi người đều là thiên tài, thậm chí là thiên tài nhất lưu, thiên tài siêu nhất lưu của Trung Châu, là tồn tại ngày sau tất thành hoàng, tiền đồ vô lượng, mỗi người chiến lực kinh người. Nhất là hai vương giả đại thành Hoàng Tĩnh Phong và Kim Thế Lăng, thực lực càng thêm khủng bố. Nghe được thanh âm của Hoàng Tĩnh Phong, vương giả thiên tài còn lại toàn bộ đều nở nụ cười. Một tên bán bộ vương giả vậy mà nói muốn giết 24 vị vương giả thiên tài, kể cả hai vương giả đại thành trong đó. Chuyện này theo chúng vương giả thiên tài thấy đích thật là một chuyện cười. Yến Tịch Tịch và Lý Giật Phong cũng sững sờ, tính cách của Huyền Thiên bọn hắn rất rõ, không lý nào cuồng vọng như vậy à. Tuy rằng ngữ khí thật lớn, nhưng Huyền Thiên còn chưa từng ăn nói lung tung bao giờ. Ngày đó ở Tịch Dương Lâu, chiến liền tam đại vương giả thiên tài Trương Tuấn, Mẫn Hảo Tâm, Tô Cảnh Dương thì Huyền Thiên cũng có ngữ khí như vậy. Lúc ấy tất cả mọi người cho rằng Huyền Thiên là cuồng vọng, nhưng kết quả lại chứng minh Huyền Thiên chỉ là ăn may nói thật. Bất quá tam đại vương giả thiên tài kia so với 24 vị vương giả thiên tài lúc này thì ngay cả cái rắm cũng không phải à, tùy tiện một vương giả tiểu thành cực hạn trong đó đã mạnh hơn ba người kia cộng lại một mảng lớn, càng không nói đến hai vương giả đại thành thiên tài siêu nhất lưu như Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng. Trong 24 vị vương giả thiên tài này, ngoại trừ hai vương giả đại thành không tính, còn có bốn vương giả tiểu thành cực hạn, bảy vương giả tiểu thành, 11 vương giả bình thường, ngoại trừ 18 vương giả tiểu thành bình thường ra. Thực lực sáu người khác đều mạnh hơn Huyền Thiên nhiều. Yến Tịch Tịch và Lý Giật Phong cảm giác Huyền Thiên không giống như đang nói giỡn, nhưng muốn bọn hắn tin tưởng, Huyền Thiên có thể chém giết nhiều vương giả thiên tài như vậy cũng rất khó. Vậy nên tự nhiên rất sửng sốt rồi. Kiếm Nhịp Thương Không, tác giả S, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1185, Huyền Thiên Thành Vương. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, tất cả cường giả thiên tài đều nhìn đồng thủ, cũng không thấy đồng thủ bị gì. Bất quá chỉ trong nháy mắt, một đạo vết máu liền xuất hiện ở cổ họng đồng hồ. Rất nhanh, vết máu liền mở rộng, máu tươi thành tuyến, phun ra khắp nơi. Kiếm qua không dấu vết, giết người không thấy máu. Huyền Thiên chém một kiếm vừa rồi tốc độ đã đến trình độ kinh người đến cực điểm. Thẳng khi qua nháy mắt, máu tươi mới từ cổ họng đồng hồ phun ra ngoài. Máu phun rất nhiều, nửa cái cổ của đồng thụ đều bị cắt đứt, cổ họng và mạch máu toàn bộ đều bị phá vỡ. Hắn nói chuyện cũng không nên lời, trong miệng ô ô lên tiếng, hai tay nắm lấy cổ họng, cũng ngăn không được máu bắn ra, thân thể lập tức sủi lơ ngã xuống mặt đất, vì đau đớn kịch liệt mà run rẩy. Bảo kiếm vương cấp trong tay Huyền Thiên vô cùng sạch sẽ, nhỏ máu không dính băng. Một tiếng liền thu kiếm trở vào bao. Ánh mắt Huyền Thiên nhìn về phía đồng thủ nói: thực lực của ngươi so với đồng nghệ chênh lệch nhiều lắm, giết hắn ta còn phí tay chân, giết ngươi ta chỉ cần một kiếm. Cái gì? Vô luận là Yến Tịch Tịch, Lý Sật Phong hay là đám Hoàng Tĩnh Phong, Kim Thế Lăng toàn bộ đều thất kinh, thần sắc chấn động. Đồng nghệ lại bị Huyền Thiên giết. Đồng nghệ là vương giả tiểu thành cực hạn, hơn nữa là thiên tài siêu nhất lưu, có được thực lực chém giết vương giả đại thành. Bởi vì nghe nói Huyền Thiên tiến nhập vào trung tâm cấm địa Đan Đế Sược Viên, đồng nghệ liền tự tin thực lực cường đại, một mình tiến vào trung tâm cấm địa tìm kiếm Huyền Thiên. Chiến tích của Huyền Thiên là đánh bại Tô Cảnh Dương vương giả tiểu thành, có chiến lực chém giết vương giả tiểu thành cực hạn, nhưng đồng nghệ lại có thể chém giết vương giả đại thành, thực lực rõ ràng cao hơn Huyền Thiên một đoạn. Không có người nào cho rằng Huyền Thiên sẽ là đối thủ của đồng nghệ cả. Cho nên, khi thấy Huyền Thiên xuất hiện, hết thảy mọi người liền tự chủ cho rằng đồng nghệ và Huyền Thiên không chạm mặt nhau. Thế nhưng Huyền Thiên lúc này lại nói ra một câu như vậy, để lộ ra một tin tức cử đại: đồng nghệ đã bị hắn chém giết. Thân phận của đồng nghệ không phải như đồng thủ, hắn là thiếu chủ của Vạn Sơn vực Đồng Gia, nhi tử của một vị hoàng giả. Yến Tịch Tịch có phụ thân là kiếm hoàng Yến Cô Thành, tuy rằng bị bắt giữ, nhưng những vương giả thiên tài này cũng không ai dám làm gì nàng, đó cũng là vì lực chấn nhiếp của kiếm hoàng Yến Cô Thành. Huyền Thiên lại dám giết đồng nghệ, đó hoàn toàn là chọc giận một vị hoàng giả. Cho nên, mọi người nhìn Huyền Thiên đều bị khiếp sợ. Cho dù là năm yêu nghiệt biến thái kia, đối với nhi tử của một vị hoàng giả chỉ sợ cũng lưu lại một đường lui ai, nhưng Huyền Thiên vậy mà trực tiếp giết chết đồng nghệ. Tính cách của Huyền Thiên quả thật rất dễ nói chuyện, nhưng khiến hắn tức giận thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, tuyệt không dễ nói chuyện, muốn bằng thân phận áp hắn. Không thể nào, dựa vào cái gì đồng nghệ có thể giết hắn, hắn không thể giết đồng nghệ. Chẳng lẽ mạng đồng nghệ cao quý còn Huyền Thiên hắn ti tiện sao? Ở trong mắt Huyền Thiên không có phân biệt gì cả, võ giả bình thường, vương giả thiên tài, hoặc là chúng sinh đều là một mạng, là bằng hữu của hắn, mặc kệ thân phận gì, hắn đều phải bảo vệ, là địch nhân của hắn, mặc kệ thân phận gì đều phải chém giết. Đối với đồng nghệ như thế, đối trước mắt những vương giả này cũng như thế, muốn lấy mạng người phải có giác ngộ tương tự, dám lấy tánh mạng thân nhân Huyền Thiên, hắn tất phải giết chết hết. Hoàng Tĩnh Phong và Kim Thế Lăng liếc nhau, sát cơ trong ánh mắt mãnh liệt đến cực điểm. Huyền Thiên là một địch nhân đáng sợ, tuyệt đối không thể lưu. Trong nháy mắt, ánh mắt hai người trao đổi, liền đã đạt thành chung nhận thức. Quản cái gì quần tông hay không quần tông, tôn nghiêm hay không tôn nghiêm, chỉ cần có thể đánh chết Huyền Thiên thì thủ đoạn gì cũng có thể. Toàn bộ đều ra tay, đánh Huyền Thiên thành mảnh vỡ. Hoàng Tĩnh Phong và Kim Thế Lăng đồng thời hét lớn một tiếng. Hai người thân ảnh như điện vọt tới Huyền Thiên. Dám giết thiếu gia chủ thiên tài hậu bối của đồng thị nhất tộc ta, Huyền Thiên, đồng thị nhất tộc ta phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Vương giả thiên tài còn lại của đồng gia lớn tiếng gầm hét lên. Theo Hoàng Tĩnh Phong và Kim Thế Lăng ra tay, 21 vương giả thiên tài còn lại toàn bộ đều ra tay đánh tới Huyền Thiên. Thân ảnh Huyền Thiên lói lên, liền biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở bên ngoài 20 dặm, đứng xa xa nhìn chúng vương giả thiên tài, khinh thường nói: như thế nào? Các ngươi không phải mới vừa rất có tôn nghiêm, khinh thường liên thủ công kích ta sao? Hiện giờ tôn nghiêm của các ngươi đâu rồi? Toàn bộ bị chính các ngươi giẫm dưới chân sao? Thấy Huyền Thiên có thể thuấn di, trên mặt Hoàng Tĩnh Phong và Kim Thế Lăng lộ vẻ kinh ngạc. Cái này càng khiến sát tâm của bọn hắn kiên định. Hiện giờ tu vị của Huyền Thiên mới bán bộ vương giả, còn có hy vọng đánh chết. Hai người khẳng định trên người Huyền Thiên nhất định có rất nhiều bí mật, có thể là nguyên nhân khiến chiến lực của hắn còn biến thái hơn cả ngũ đại yêu nghiệt biến thái, Nếu bọn họ hiểu rõ những bí mật này, nói không chừng cũng sẽ có được năng lực khiêu chiến vượt cấp như vậy. Thấy Huyền Thiên Thuấn Di thành công, chúng vương giả thiên tài cũng thử Thuấn Di. Thân ảnh của bọn hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thuấn Di thành công rồi, vèo, bọn hắn lập tức xuất hiện trước Huyền Thiên ngoài ngàn mét. Cái này khiến Hoàng Tĩnh Phong và Kim Thế Lăng thập phần khó hiểu. Vì sao vừa rồi rõ ràng không cách nào thuấn di, nhưng bây giờ lại có thể rồi. Nghi vấn càng nhiều, bọn hắn liền càng muốn bắt lấy Huyền Thiên làm rõ mọi chuyện. Chúng vương giả thiên tài mới thuấn di ra, chỉ có thấy được thân thể Huyền Thiên lói lên, lại biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, Huyền Thiên trọn vẹn thuấn di ra ngoài 50 dặm. Ầm ầm, trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng sấm khủng bố, trên vòng trời vô cùng vô tận chợt đánh xuống một đạo lôi điện lớn như bắp đùi, đánh thủng hư không vô tận, trong chốc lát liền đánh lên màn hào quang phòng ngự bên ngoài đan đế dược viên. Màn hào quang phòng ngự của đan đế dược viên thập phần chắc chắn, lôi điện như bắp đùi kia vậy mà không thể bổ ra, bị ngăn cản lại. Ở bên trong đan đế dược viên có thể trông thấy trên màn hào quang bị lôi điện bổ vào, trong chốc lát dọc theo màn hào quang phát tán ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt trọn vẹn tản ra mấy trăm dặm như một đóa điện hoa chợt tách ra. Huyền Thiên nhìn thoáng qua bầu trời, thiên kiếp đã bắt đầu, hắn kích hoạt một huyệt khiếu cuối cùng, thân thể của hắn bắt đầu phát sinh biến hóa như thoát thai hoán cốt vậy, đang nhanh chóng chuyển biến thành linh khu. Tu vi của hắn, nước chảy thành sông, đột phá vương giả cảnh. Thành vương, đây là một bước rất trọng yếu trên võ đạo một đường, là đạo cửa tẩu thứ nhất của phàm nhân khi bước vào con đường trường sinh. Một ngày thành vương, thọ nguyên gấp bội, có thể sống quá 200 tuổi. Kiếm Nhịch Thương Không. Tác giả, S. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1186. Huyền Thiên Thành Vương. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn, bầu trời phía trên đan đế dược viên phong biến vân tung, bầu trời phạm vi mấy vạn dặm đều biến sắc, mây đen khó gặp, giờ phút này lại xuất hiện chồng chất, cuồn cuộn không ngừng rầm rập ầm ầm, lôi điện khủng bố không ngừng vang lên liên tục. Một đạo lại một đạo thiên lôi tụ cùng một chỗ trong mây đen, hóa thành một mảnh khủng bố lôi long dài hẹp dài đến trăm dặm, thậm chí là ngàn dặm. Cho dù là cường giả bên ngoài đan đế dược viên, cách bầu trời nơi này chừng mười mấy vạn dặm, cũng cảm nhận được biến hóa kinh khủng kia. Chuẩn hoàng, vương giả đỉnh tiêm lần lượt bay lên bầu trời cực cao, ở bên ngoài màn hào quang phòng ngự của đan đế dược viên bay tới bên này. Hai ba vị vương giả thiên tài đuổi theo Huyền Thiên cũng bị đạo lôi điện khủng bố chợt xuất hiện trên bầu trời hấp dẫn. Thuấn Di một cách đứng trước Huyền Thiên ngoài 10 dặm đều ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đóa điện hoa phạm vi mấy trăm dặm kia khiến người phải khiếp sợ. Đạo lôi điện đánh xuống vừa rồi bất quá chỉ là bắt đầu thiên kiếp, cũng không bổ trúng Huyền Thiên. Thiên kiếp trên vòng trời trở nên càng thêm mãnh liệt. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, bỗng nhiên chín đạo tiếng nổ khủng bố vang lên, chín đạo thiên lôi khủng bố chợt từ phía thương không đánh xuống. Chín đạo thiên lôi hoàn toàn hóa thành hình rồng, đó là chín đầu lôi long dài đến ngàn dặm không ngớt lộn xộn cùng một chỗ, hình thành một đạo lôi điện to như núi. Phanh, chín đạo lôi điện hình rồng lập tức liền bổ vào trên màn hào quang bên ngoài đan đế dược viên, một đạo tiếng chấn cử đại từ trên bầu trời truyền đến. Ba, bỗng nhiên, màn hào quang phòng ngự của đan đế dược viên chợt nứt ra một liệt động. Hơn nữa, một cổ điện vân kinh khủng lan ra bốn phía, khiến cho liệt động kia lập tức mở rộng. Trong chốc lát, từ phạm vi ngàn mét đến phạm vi mấy ngàn mét, phạm vi vạn mét, phương viên trăm dặm. Phá, màn hào quang phòng ngự của đan đế dược viên đã tồn tại vạn năm trở lên lại bị chín đạo tia chớp hình rồng này bổ vỡ, hơn nữa còn có xu thế hủy diệt nữa. Một kích này chấn kinh tất cả vương giả thiên tài bên trong đan đế dược viên, cả đám đều nhanh chóng thuấn phi về hướng này. Chín đạo lôi điện khủng bố hình rồng kia toàn bộ hóa thành điện vân, khuyết tán tứ phương, thiên kiếp bổ không được mục tiêu sẽ tiêu diệt tất cả những thứ ngăn cản. Vừa rồi chín đạo tia chớp hình rồng hiển nhiên chỉ là vì mở đường thiên kiếp chính thức mới vừa bắt đầu. Màn hào quang phòng ngự tan vỡ, cường giả thiên tài phía dưới rốt cuộc có thể trông thấy tất cả trên thương không, chỉ thấy mây đen cuồn cuộn, không biết bao phủ bao nhiêu vạn dặm trong mây đen kia, vô số đầu lôi điện lúc ẩn lúc hiện. Trung tâm mây đen kia là một vòng xoáy tia chớp cử đại. Bỗng nhiên, vòng xoáy tia chớp cực lớn kia từ trên trời giáng xuống, như trời sập vậy, trong nháy mắt không biết đánh xuống bao nhiêu mét, cuối cùng đỉnh ở chỗ cực cao cách mặt đất ngàn dặm. Ầm ầm ù ù. Trong chốc lát, lôi điện vô cùng vô tận như mưa rơi, lan tràn phạm vi trên 10 dặm bổ xuống dưới. Chúng vương giả thiên tài thần sắc hoảng sợ, chỉ thấy lôi điện khủng bố phạm vi lan tràn trên 10 dặm kia dĩ nhiên là bổ tới bọn hắn. Không, không phải bổ về phía bọn hắn chỉ là ở rìa, mà trung tâm lôi điện kia lại chính là chỗ đứng của Huyền Thiên. Đây là thiên kiếp, chợt Kim Thế Lăng hoảng sợ kêu to lên. Tu vi của tiểu tử đó đột phá, đây là thiên kiếp hắn dẫn phát. Không ít vương giả thiên tài, thần sắc đều vô cùng rung động, bọn hắn không ít đều là thiên tài nhất lưu, siêu nhất lưu, lúc bước vào vương giả cảnh cũng đều dẫn phát thiên kiếp. Nhưng thiên kiếp của bọn hắn chỉ là vài đạo lôi điện đánh xuống, mà thiên kiếp của Huyền Thiên dĩ nhiên là lôi điện lan tràn phạm vi 10 dặm, đó quả thật chính là một mảng lôi hải. Cái này con mẹ nó còn là thiên kiếp sao? Đây hoàn toàn là trời muốn diệt người a, đây là có người muốn bị thiên khiển a. Bản thân bọn hắn thì đạo đạo lôi điện tốc độ cực nhanh, nhưng lúc này lôi điện đánh xuống lại lan tràn phạm vi trong vòng hơn 10 dặm, là một mảnh lôi hải, tốc độ đánh xuống hơi chậm đi một tí, nhưng nhìn lôi hải kinh khủng từ trên trời giáng xuống kia càng thêm rung động nhân tâm. Mau lui lại, tiểu tử này bị thiên khiển, đây không phải thiên kiếp bình thường, đây là trời muốn diệt hắn. Tứ trọng lôi điện trong lôi hải này phẩm chất phi thường cao, cho dù là vương giả đỉnh tiêm cũng ngăn cản không nổi, chuẩn hoàng cũng khó có thể thừa nhận. Hoàng Tính Phong hoảng sợ giống lớn nói. Chúng vương giả thiên tài vội thuấn di về sau, nhưng bọn hắn lại phát hiện hư không chắc chắn như sắt, căn bản không cách nào thuấn di. Chẳng biết lúc nào, Huyền Thiên hơi tiến về trước, khoảng cách với bọn họ thu nhỏ lại trong 5.000 mét bị hỗn độn thánh đỉnh phong tỏa hư không nên căn bản không cách nào phá toái hư không. Tất cả vương giả thiên tài thần sắc đều trở nên vô cùng hoảng sợ, thân ảnh như điện cùng bảo lui về sau. Nhưng tốc độ bọn hắn sao nhanh bằng Huyền Thiên thuấn di được, Huyền Thiên thuấn di một cái, liền đã đến cách bọn hắn vài trăm mét. Các ngươi không phải đều muốn giết ta sao, toàn bộ đều nếm thử tư vị thiên khiển đi, thanh âm Huyền Thiên lạnh lùng vang lên. Các ngươi toàn bộ hóa thành cho tàn dưới thiên kiếp đi thôi, chúng vương giả thiên tài nghe vậy, nguyên một đám đều hết cả hồn. Lôi hải từ trên trời giáng xuống toàn bộ đều là do thiên lôi tứ trọng thượng phẩm ngưng tụ mà thành. Vương giả đỉnh tiêm cũng không thể ngăn nổi, chuẩn hoàng cũng chịu không được, bổ một hồi lâu cũng có thể sẽ bị đánh chết. Mà những vương giả thiên tài này tuy rằng cơ bản đều có được năng lực vượt cấp khiêu chiến, thực lực rất mạnh, nhưng Hoàng Tính Phong Kim Thế Lăng cường đại nhất cũng mới chỉ là vương giả đại thành, bị lôi kiếp khủng bố này bổ chúng, chỉ sợ kết cục sẽ lập tức bị bổ thành cho tàn mất. Mục tiêu của thiên kiếp là Huyền Thiên, theo sự di động của Huyền Thiên, lôi hải từ trên trời giáng xuống cũng sẽ di động, thủy chung bao phủ ở phía trên. Chúng vương giả thiên tài cách Huyền Thiên xa nhất chỉ chừng ngàn mét, đối với lôi hải phạm vi bao phủ 10 dặm kia dù thế nào cũng không trốn thoát được. Vèo, khi lôi hải kia ép xuống cách đỉnh đầu Huyền Thiên chừng ngàn mét thì bỗng nhiên đình chỉ, nhưng đã có vô tận lôi điện hóa thành một thanh cử kiếm ngàn mét đâm xuống Huyền Thiên. Đây không phải là lôi điện bình thường đánh xuống, vậy mà hóa thành binh khí. Lôi điện hình kiếm này so với lôi điện bình thường phải khủng bố hơn nhiều lắm. Thấy lôi hải kia vậy mà ngừng lại, chúng vương giả thiên tài đều có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn. Nhìn chuôi tử kiếm lôi điện kia đâm xuống, trong nội tâm đều đang đợi đâm chết hắn. Đây là bị thiên khiển a, đâm hắn thành cặn bã đi. Huyền thiên là người độ kiếp, huyền thiên mà chết, thiên kiếp này tự nhiên cũng tiêu tan. Chúng vương giả thiên tài đương nhiên rất mong mỏi huyền thiên bị lôi đình cử kiếm kia đâm chết rồi. Kiếm nhịp thương không. Tác giả S. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1187. Người biến thái. Ánh mắt chúng vương giả thiên tài đều tụ tập ở trên người huyền thiên. Xa xa, mấy vương giả thiên tài cách mấy ngàn dặm cũng đã thuấn phi đã tìm đến, trợn mắt há hốc mồm nhìn cự kiếm dài hơn nghìn mét và lôi hải trên đầu huyền thiên, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Thiên kiếp như vậy, cho dù là vương giả đỉnh tiêm cũng phải chết a. Sau đó, huyền thiên ở trước mắt bao người lại làm ra một cử động khiến mọi người không lường được. Chỉ thấy huyền thiên nhìn cự kiếm kia, thần sắc bình tĩnh, không sợ hãi, cũng không làm ra bất luận phản kháng gì, vẹn vẹn chỉ ngửa đầu lên trời, há miệng ra với thanh cự kiếm kia. Mũi cự kiếm lôi điện dài ngàn mét kia lập tức liền đâm vào trong miệng huyền thiên. Hắn đây là muốn chết a. Chúng vương giả thiên tài trông thấy đều mừng rỡ trong lòng. Bất quá kết quả lại khiến tất cả vương giả thiên tài vượt ngoài ý định, thần sắc đại chấn. Chỉ thấy cự kiếm lôi điện dài ngàn mét kia trong nháy mắt liền đâm vào miệng huyền thiên biến mất không thấy gì nữa. Cự kiếm lôi điện dài ngàn mét kia lại bị huyền thiên nuốt chửng, nhưng huyền thiên tựa hồ ngay cả chút chuyện cũng không có. Chi chi. Thân thể huyền thiên lập tức lôi quang điện thiểm, từng đạo lôi điện từ trong cơ thể hắn lan tràn mà ra, khiến hắn giống như một lôi thần đạp lập hư không vậy. Nuốt mất thanh cử kiếm lôi điện kia, huyền thiên không chỉ không tổn hao gì mà khí thế ngược lại càng cường đại hơn, tựa hồ như thực lực được bảo tăng lên gấp mấy lần vậy. Ba, lôi hải trên bầu trời lại đánh xuống một đạo lôi điện, hóa thành một thanh lôi đình cử đao dài ngàn mét trực tiếp chém tới huyền thiên. Huyền thiên lại một lần nữa dưới sự kinh ngạc của chúng vương giả thiên tài làm ra một động tác khiến người khiếp sợ. Hắn trực tiếp nghênh đón lôi đình cử đao, xông thẳng tới. Lôi đình cử đao kia chém lên người huyền thiên cũng không sinh ra chút hiệu quả gì, ngược lại thân thể huyền thiên lại như một cái động không đáy nuốt vào lôi đình cử đao kia. Thực lực của hắn lần nữa tăng lên gấp mấy lần. Cái này làm sao có thể? Vậy mà miễn dịch với công kích của lôi điện. Công kích của thiên lôi là mãnh liệt nhất, lực công kích rất mạnh, lực phá hoại phi thường lớn, là loại thuốc tinh khiến tất cả cường giả nhức đầu nhất, cho nên khi gặp phải thiên kiếp thì không cường giả nào không sợ cả. Loại như huyền thiên hoàn toàn không để ý đến công kích của thiên kiếp, quả thực là mới nghe lần đầu. Trong lúc mọi người rung động, trên lôi hải lại bổ xuống một đạo lôi điện khủng bố, hóa thành một thanh trường thương dài ngàn mét, đâm tới huyền thiên. Nhưng lại lần nữa bị huyền thiên một ngụm nuốt vào. Dưới lôi hải, 23 vị vương giả thiên tài kia thần sắc từ hoảng sợ hóa thành khiếp sợ, lại từ khiếp sợ hóa thành hoảng sợ. Bọn hắn nhìn huyền thiên tràn đầy sợ hãi. Biểu hiện của huyền thiên trong nhận thức của bọn hắn quả thực không phải người, mà chính là tồn tại như thần vậy. Thấy huyền thiên không chỉ có không bị lôi kiếp đánh chết, ngược lại còn đang thôn phệ lôi kiếp, thực lực càng ngày càng lớn mạnh. Chúng vương giả thiên tài lần nữa hoảng sợ bỏ chạy, có trực tiếp tiến về phía trước, có thì tản ra hai bên chạy đi. Chạy đi đâu? Huyền thiên hét lớn một tiếng, như một tiếng bão lôi nổ vang trên bầu trời. Trong khi nói chuyện, huyền thiên cánh tay chém xuống, lập tức một thanh cử kiếm lôi điện dài ngàn mét liền chém ra. Đây là lôi kiếm do lôi điện tứ trọng thượng phẩm ngưng tụ mà thành, giống như đúc cử kiếm lúc trước. Lôi điện tứ trọng đủ đánh chết vương giả, lôi điện tứ trọng thượng phẩm ngay cả vương giả đỉnh tiêm cũng có thể đánh chết,

ngươi sao lại thành vương rồi? Chẳng lẽ ngươi là đan dược sư? Hái được vương linh thảo dược vương, liền trực tiếp luyện thành đan dược phục dụng sao? Huyền Thiên nhẹ gật đầu, những thứ như hỗn độn thánh đỉnh, ngự lôi châu hắn sẽ không để lộ ra cho bất cứ kẻ nào cả. Huyền Thiên nói, các ngươi hái bao nhiêu linh thảo? Yến Tịch Tịch và Lý Sật Phong đều lắc đầu, Lý Sật Phong nói, không nhiều lắm. Ngươi đi không bao lâu liền có một ít người đã tìm được chúng ta, một mực đi theo phía sau chúng ta, về sau người của bọn hắn ngày càng nhiều, có linh thảo gì đều bị bọn hắn đoạt đi, sau đó bọn hắn dứt khoát liền bắt chúng ta.